Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1898, chương 1842, giúp người làm niềm vui. Làm Ngụ Ngôn phát ra phát thanh kết thúc lúc, Tiền Thương Nhất mặt trầm xuống dưới. Hắn biết, Ngụ Ngôn sở dĩ sẽ làm như vậy, là Thiên Giang Nguyệt ý tưởng. Chính như hắn phân đội dự tính ban đầu là không muốn để cho đồng đội hy sinh vô vị đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt làm như thế, cũng là vì bảo vệ hắn mệnh, lợi dụng Trung Yên Chi Địa bộ phim này đặc tính, nhường Ô Hữu nhất định phải phân tâm xử lý bên kia. Vô luận như thế nào, làm Ô Hữu lấy một đối nhiều thời điểm, đều sẽ đối mặt một vấn đề. Nếu như đối phương tách ra hành động, hắn không có cách nào chiếu cố hai bên. Bình thường đến nói, đoàn đội sở dĩ là đoàn đội, bình thường đều sẽ cùng nhau hành động. Cho dù tạm thời tách ra, cũng là vì chấp hành chiến thuật, vì toàn viên sống sót. Đây là Địa Ngục Điện Ảnh bên trong diễn viên quyết định hợp tác thành lập đoàn đội dự tính ban đầu. Ô Hữu có thể nghĩ đến loại khả năng này, nhưng hắn cho rằng Địa Ngục Đường Về sẽ không như thế làm. Chỉ ít, tại hắn lấy được trong tình báo, Địa Ngục Đường Về đoàn viên đều thập phần quan tâm đồng đội tính mệnh. Nhưng mà sự thật lại cũng không như hắn suy nghĩ, bởi vì sự xuất hiện của hắn, Địa Ngục Đường Về cải biến sách lược, nguyện vọng, Hoàng Đạo nhắc tới một câu, Tiền Thương Nhất nhìn xem trong ngăn kéo đứt rời bàn tay. Đôi môi nhếch, hắn nhất định phải tại mặt trời trái tim kết thúc phía trước bắt lấy cái đuôi. Đem Ô Hữu số ảo chi khải bài trừ, cái này không nhất định là thắng lợi điều kiện tiên quyết, nhưng lại là hắn có thể sống sót hay không mấu chốt điều kiện. À, ta nhớ ra rồi. Hoàng Đạo đem con mắt trợn to một chút, không nhắc lại chuyện này, mà là chuyên chú trước mắt. Nếu Thiên Giang Nguyệt dự định làm như thế, Ô Hữu không có khả năng không thèm để ý. Phỏng chừng hắn sẽ rời đi nơi này, đi tới phòng phát thanh. Dù sao, Ngụ Ngôn nhất định đi qua nơi đó. Không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, hắn tiếp tục nói ra, Thiên Giang Nguyệt là chìa khóa, chuyện này ngươi cũng biết. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này, ngươi mới dự định một mình kéo dài Ô Hữu? Mặc dù ta không có khác manh mối, nhưng bằng mượn Địa Ngục Điện Ảnh dĩ vãng phương thức xử lý, ta cho rằng Thiên Giang Nguyệt không có khả năng lắm sẽ đi đến Trung Yên Chi Địa. Ta không rõ ràng cụ thể sẽ là nguyên nhân gì, ta đoán có thể là chìa khóa bản thân. Nói xong, hắn quay đầu nhìn nhân viên thông đạo. Chúng ta vừa rồi mở ra cánh cửa kia, Ô Hữu hẳn là sẽ từ nơi đó rời đi. Nhân viên thông đạo không rộng, đến lúc đó có lẽ có thể thử một lần, cũng có thể cược đến. Tiền Thương Nhất liếc qua nhân viên thông đạo, hắn nhẹ nhàng hấp khí, vẫn tại suy nghĩ những phương pháp khác, có thể chính xác hơn định vị Ô Hữu phương pháp. Mặc dù có mấy lần đánh bạc vận khí không tệ, nhưng là hắn vẫn như cũ không phải một cái nguyện ý đi đánh cược người. Trừ phi bất đắc dĩ, hắn không muốn đem mạng của mình giao đến cái gọi là vận khí lên. Cho dù hắn thừa nhận vận khí cũng là sức mạnh một phần. Thiên Giang Nguyệt, Ô Hữu cái kia thanh vũ khí, nhường vết thương trì hoãn. Chờ một chút, ta nhớ được tà ác tư niệm đối tượng là người khác. Hơn nữa, phạm vi bao trùm là 10 mét. Mặc dù không xác định hắn tại số ảo chi khải thân thể có tính không tại phạm vi bên trong, nhưng là nếu như ta tại tà ác tư niệm viết xuống Ô Hữu hai chữ, như vậy, tay của hắn có phải hay không liền có thể sửa chữa phục hồi? Bởi vậy, ta liền có thể xác định vị trí của hắn. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác tầm mắt của mình rộng mở trong sáng, phảng phất tại hắc ám trong địa động nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ. Tà ác tư niệm hiệu quả từ đầu chí cuối hiện lên ở trong đầu của hắn. Trừ sửa chữa phục hồi thương thế ở ngoài, tại đối người khác sử dụng thời điểm, còn có thể kèm theo một cái duy trì liên tục 5 phút đồng hồ tà ác tư niệm hiệu quả. Cái này một hiệu quả trên người mình có thể tăng tốc sức sống tốc độ khôi phục, đồng thời nhường thân thể cứng rắn hơn. Nhưng là, trên thân người khác thời điểm, vô luận đồng đội, đều sẽ chậm lại sức sống tốc độ khôi phục, đồng thời nhường thân thể càng thêm yếu ớt. Tiền Thương Nhất không do dự, tay trái vươn hướng túi, đem bản này màu đỏ đen bản bút ký lấy ra, sau đó lật đến trang thứ hai. Trong đoạn thời gian này, hắn không có sử dụng quang âm chủng người dẫn đường, mặc dù Ô Hữu khả năng tại quan sát hắn, bất quá hắn đồng ý Hoàng Đạo phán đoán, Ô Hữu hiện tại rất có thể chính thông qua nhân viên thông đạo rời đi gian phòng này. Hắn cấp tốc tại trắng noãn trên trang giấy viết xuống Ô Hữu hai chữ. So với Thử Tàn Sinh mà nói, Tà Ác Tư Niệm chỉ cần danh hiệu là được. Tại sử dụng cánh cửa phương diện, cơ hồ có thể cho rằng không có. Chỉ ít, tại có danh hiệu làm yểm trợ dưới tình huống, cơ hồ không có diễn viên sẽ lại lấy một cái tên giả. Nháy mắt, trang giấy góc trên bên phải bị lưỡi dao mở ra. Vết cắt thập phần chỉnh tề. Máu tươi từ cắt chỗ chảy ra. Đem góc trên bên phải nhuộm đỏ. Bị cắt xuống trang giấy trượt xuống đến bản bút ký trung gian. Bên kia, tại cửa sổ khu phục vụ bên ngoài. Một cái nam tính bàn tay trống rỗng xuất hiện. Tựa hồ bàn tay chủ nhân không có phát giác thân thể biến hóa. Như cũ duy trì lúc đầu hành động. Giờ này khắc này. Cao tới 10,000 cát xê trị liệu hình đặc thù đạo cụ. Chứng minh chính mình đáng giá. Làm tốt lắm. Hoàng đạo tán thưởng một câu. Lần nữa phát động tinh thần chi giới. Mà cái này là một cơ hội cuối cùng. Sử dụng xong cơ hội lần này về sau, hắn sẽ rời trận. Lập tức, nam tính bàn tay không tiến thêm nữa. Ô Hữu cũng phát giác tình huống không thích hợp. Tinh thần chi giới trên vết rách lần nữa sâu thêm gia tăng. Cái này viên nửa trong suốt hắc sắc giới chỉ. Giống như lung lay sắp đổ tháp cao. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá sụp đổ giới hạn. Tiền Thương Nhất cảm giác trong tầm mắt lần nữa hiện ra tinh không hình vẽ. Mảnh này lấy màu vàng óng, màu lam nhạt cùng màu đỏ thẫm làm điểm chính tinh không? Sẽ lấy sôi trào mãnh liệt tinh thần chi lực, phá hủy cho tới nay đem Ô Hữu hộ thân trong đó số ảo chi khải. Nháy mắt, tại tinh không đồ án bên trong, mấy cái đường nét bắt đầu tới gần nam tính bàn tay vị trí chỗ. Hiện tại, cho dù Ô Hữu lần nữa đem chính mình tay phải chặt đứt, cũng đã không kịp, so với lần thứ nhất khóa chặt số ảo chi khải dài dằng dặc. Có lẽ là Hoàng đạo đã quen việc dễ làm, lần này hiển nhiên phải nhanh hơn nhiều. Tinh không đồ phảng phất bị không ngừng phóng đại, cuối cùng chỉ còn lại một vùng tăm tối khu vực cùng đỏ lam đan xen đường nét. Đỏ lam đường nét giống như lưỡi dao, đem hắc ám phá đi. Lộ ra nội bộ che kín bông tuyết điểm khung vuông. Ô Hữu, Tiền Thương Nhất hai tay nắm chắc, ánh mắt kiên định bên trong mang theo không hề khắc chế sát ý. Thương Nhất, lần này không cần tiến vào. Hoàng đạo thanh âm trầm thấp tại Tiền Thương Nhất vang lên bên tai. Một giây sau, cả người hắn hóa thành một đống màu sắc khác nhau dấu hiệu bay về phía trước. Làm dấu hiệu bay đến Ô Hữu vị trí. Một cái trong suốt bóng người xuất hiện. Bất quá bóng người ranh giới cùng không khí có rõ ràng giới hạn. Cho người ta cảm giác giống như là truyền hình điện ảnh trong tác phẩm người tàng hình. Vì để cho người xem thấy được, nhưng lại cần biểu hiện ra ẩn hình đặc điểm. Bất quá, bóng người này lại có một cái thập phần rõ ràng địa phương. Đó chính là bàn tay phải. Một giây sau, theo bàn tay phần tay bắt đầu. Trong suốt vật chất bị hoàn toàn tẩy. Lộ ra nội bộ cụ thể màu sắc cùng với có thể chạm đến thực thể mặc màu đen thiếp thân áo dài tay. Quần áo cánh tay phải. Tẩy quá trình còn đang tiếp tục. Hoàng đạo ý thức ở nhờ tinh thần chi giới lực lượng hóa thân dấu hiệu. Đang cùng số ảo chi khải tiến hành tính toán. Đem nó tính đặc thù tiêu trừ. Ô Hữu nửa bên phải thân thể xuất hiện. Đứng tại nhân viên thông đạo phụ cận. Dù cho chỉ có nửa gương mặt. Tiền Thương Nhất vẫn như cụ có thể thấy được Ô Hữu trên mặt âm trầm. Cùng với âm trầm bên trong xen lẫn phẫn nộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.